Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Thản Thành, phía sau hậu sơn Khương gia, một vị nam tử tuấn lãng mặc áo bào trắng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, ngồi ở trên bồ đoàn. Đây là nơi nào? Hắn nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, lâm vào mê mang. Còn chưa hiểu rõ tình huống, rất nhiều ký ức bỗng nhiên dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Sao ta lại xuyên qua rồi? Khương Đạo Huyền dùng tay xoa xoa cái đầu có chút chướng lên. Mình chỉ là vừa nhắm mắt lại, đã xuyên qua làm tộc trưởng, Khương gia, một trong tứ đại gia tộc của Ô Thản Thành. Căn cứ trí nhớ, tiền thân dừng lại ở tiên thiên cảnh viên mãn đã lâu, vì đột phá cảnh giới, lúc này mới dứt khoát đi vào cấm địa phía sau núi, bắt đầu bế quan. Chỉ là ngày đầu tiên bế quan, cũng bởi vì đan dược dùng để đột phá bị người động tay động chân trước, dẫn đến đột phá thất bại, bất hạnh chết. Mà những thứ này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là, bởi vì đột phá thất bại, cảnh giới bây giờ của hắn đã hoàn toàn biến mất, trở thành một tên phế nhân trói gà không chặt. Chuyện này có chút không ổn. Khương Đạo Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Vùng thiên địa này, chính là một thế giới siêu phàm tập hợp ngàn vạn vĩ lực. Nơi này là thiên đường của cường giả, chí cường giả có thể rời núi lấp biển, hái trăng bắt sao, là chúa tể tất cả. Nhưng lại là địa ngục cho kẻ yếu như cỏ rác, hơi không cẩn thận, sẽ bị dư ba chiến đấu của cường giả đánh chết. Trong một thế giới điên cuồng như vậy, dựa theo tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn không có, nên sự an toàn của bản thân mình căn bản là không được đảm bảo. Mà đây còn không phải là điều tồi tệ nhất. Trong trí nhớ, tam đại gia tộc khác đã sớm nhìn chằm chằm vào Khương gia. Cũng không biết mình bế quan bao lâu, tình huống Khương gia bây giờ là như thế nào. Hai hàng lông mày của Khương Đạo Huyền nhíu chặt, trong mắt tràn ngập sầu lo. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tinh, hệ thống gia tộc mạnh nhất đã khởi động, kiểm tra đo lường thấy trạng thái của ký chủ khác thường, đã tự động mở ra gói quà tân thủ. Chúc mừng ký chủ đạt được Hỗn Độn Đạo Đồng, Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai, toàn tộc chi lực. Hỗn Độn Đạo Đồng, đại đạo chi đồng sinh ra khi thiên địa chưa phân, hỗn độn chưa mở, theo thực lực ký chủ tăng lên mà từng bước được giải phong, hiện đã giải phong động sát chi nhãn, có thể nhìn thấu tin tức sinh linh không vượt qua hai đại cảnh giới của bản thân. Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai chính là thể chất vô thượng do Hoang Cổ Thánh Thể và Tiên Tiên Đạo Thai dung hợp mà thành. Vạn tà bất xâm, khắc chế dị tượng, có được nhục thân vô địch và cận đạo chi lực, một khi dung hợp, hệ thống sẽ tái tạo lại thân thể này, cải tạo thành thể chất Tiên Tiên Thánh Thể phù hợp nhất với linh hồn của ký chủ. Toàn tộc chi lực có thể vĩnh viễn đạt được tổng tu vi của tất cả tộc nhân cộng lại, tộc nhân càng mạnh, hiệu quả toàn tộc chi lực càng mạnh. Ghi chú, nếu tộc nhân chết sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của ký chủ, hơn nữa toàn tộc chi lực cùng với tu vi của bản thân ký chủ không có xung đột, thuộc về trạng thái chồng chất hoàn mỹ, ký chủ vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Khương Đạo Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Đây đúng là Sơn Trùng Thủy Phúc Nghi Vô Lộ, Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn mà. Sơn Trùng Thủy Phúc Nghi Vô Lộ, Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Hai câu này nằm trong bài Du Sơn Tây Thôn của tác giả Lục Du. Bản dịch thơ siêu tầm. Núi trùm khe bọc ngờ không lối. Liễu rậm hoa thưa lại có làng. Không chút do dự, lập tức dung hợp Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Sau một khắc, mặt ngoài da của Khương Đạo Huyền bắt đầu hiện ra một vầng sáng kim sắc nhạt. Thể chất tận đạo cường đại sinh ra cộng hưởng với đại đạo. Hàng ngàn hàng vạn đạo vận từ hư không rủ xuống, vần quanh người, giúp hắn tiến vào trạng thái cảm ngộ. Giữa thiên địa, mơ hồ truyền ra từng đợt đạo âm, ngũ thải tường tụy hiện ra, đại địa kim liên sinh ra. Vô số sức mạnh đại đạo cọ rửa thân thể, khiến cho thân thể vốn như gỗ mục lại tỏa ra sức sống dồi dào. Làn da giống như thần ngọc sáng chói, quanh thân toát ra từng đợt hương thơm như thần dược, tràn ngập trong không khí. Nửa ngày sau, khi Khương Đạo Huyền chậm rãi mở mắt ra, trong thân thể đã tràn ngập sức sống mênh mông đến cực điểm. Hắn giơ bàn tay lên, phát hiện đã trở nên trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Sau khi thành công dung hợp Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai, hoàn thành tái tạo thân thể. Bộ thân thể này trở nên càng thêm phù hợp với linh hồn của hắn, đạt đến linh hồn và nhục thân hợp nhất. Tuy rằng tướng mạo không có phát sinh chút biến hóa nào, nhưng bên trong sớm đã nghênh đón thuế biến to lớn. Tự ý nào đó mà nói, thân thể này hoàn toàn thuộc về mình, tương đương với việc thân thể xuyên qua, chứ không phải là linh hồn xuyên qua. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Dù sao sử dụng thân thể của người khác, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng may mắn, sau khi hoàn thành tái tạo thân thể, tất cả vấn đề đều không còn tồn tại. Khương Đạo Huyền lắc đầu. Sau đó hắn xốc lại tinh thần, tản đi dị tượng đạo vận quanh người, sử dụng toàn tộc chi lực. Chỉ một thoáng, linh lực bốn phía bạo động, tranh nhau chui vào trong cơ thể hắn. Vô số linh khí chảy khắp tứ chi bách hải, điên cuồng cọ rửa gân cốt da thịt toàn thân. Cảnh giới điên cuồng tăng lên, mãi đến khi tiên thiên chân nguyên hội tụ trong đan điền bắt đầu biến đổi về lượng dẫn tơi chất biến. Từng sợi chân nguyên áp xúc, thuế biến thành nguyên lực. Oanh một tiếng nổ vang, đại lượng nguyên lực ngưng tụ, trong khoảnh khắc, ở trong đan điền mở ra một phương hư không. Trong hư không tử khí quanh quẩn, uẩn dưỡng thần hồn, sinh ra thần thức. Tiên thiên cảnh viên mãn, tử phủ cảnh tầng 1, tử phủ cảnh tầng 2, tử phủ cảnh tầng 3. Khương Đạo Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, chấn nhiếp hồn phách. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, giống như mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng mặt đất, lưu lại một cái hố nhỏ. Đây là cảnh giới tử phủ cảnh sao, nếu là ở kiếp trước, e rằng sẽ giống như một tiểu siêu nhân. Khương Đạo Huyền trong lòng có chút cảm khái. Ở thế giới này, cảnh giới được chia thành luyện thể, ngưng huyết, đoán cốt, hậu thiên, tiên thiên, tử phủ, nguyên hải, tinh luân, nguyệt luân, nhật luân, vạn tượng, nguyên thần, thiên nhân, thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế. Bây giờ, sau khi hắn thành công đột phá đến tử phủ cảnh, không chỉ mở ra tử phủ không gian, có thể cất giữ ngoại vật. Chân nguyên trong cơ thể cũng đều thuế biến thành nguyên lực. Một khi thi triển nguyên lực, có thể trực tiếp ngự không phi hành. Ở trong mắt phàm nhân, cảnh giới này đã không khác gì lục địa thần tiên. Tinh, kiểm tra trạng thái của ký chủ trở lại bình thường, hiện tại đã kích hoạt chức năng đầu tư trả về. Đầu tư trả về, ký chủ tiến hành đầu tư với tộc nhân, kích hoạt bạo kích trả về với các đẳng cấp khác nhau, từ đó thu hoạch được phần thưởng. Đẳng cấp đầu tư phân biệt 9 đẳng cấp là đen, xám, trắng, lục, lam, tím, kim, đỏ, thất thải, đẳng cấp càng cao, ban thưởng càng phong phú. Đầu tư tộc nhân. Khương Đạo Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hệ thống đây là muốn mình đi trên con đường giúp người lấy đó làm niềm vui, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng chạy càng xa. Nhưng mà, loại cảm giác cho dê ăn cỏ này, rồi lại nhổ lông dê, tựa hồ còn rất không tệ. Lúc này, một bảng điều khiển hư ảo lặng yên xuất hiện trước mắt. Tính danh, Khương Đạo Huyền. Tu vi, tử phủ cảnh tam trọng. Căn cốt, tiên tư, nguyên, thượng đẳng. Ngộ tính, tiên tư, nguyên, thượng đẳng. Thiên phú, tiên thiên thánh thể đạo thai. Vận khí gia tộc, 444. Kiểm tra đo lường thấy gia tộc ký chủ rơi vào khốn cảnh, mời ký chủ mau chóng ra mặt giải quyết. Hử, gia tộc rơi vào khốn cảnh. Khương Đạo Huyền sừng sốt, chợt trong mắt hàn quang hiện ra. Cùng lúc đó, đại sảnh Khương gia. Một đám tộc nhân Khương gia tề tụ ở đây, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Tất cả mọi người đều biết chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, bởi vậy đều duy trì trầm mặc, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở trầm trọng của nhau. Mà ở vị trí bọn họ đang hướng ra cửa, một đám khách không mời mà đến đang đứng. Đám người này đều mặc trang phục màu xám, tay cầm trường đao hàn quang dày đặc, chính là nhân mã của gia tộc đối địch Đường gia. Người cầm đầu, càng là đã đạt đến tiên thiên cửu trọng viên mãn, Đường gia tộc trưởng Đường Chính Dương. Giờ phút này, vẻ mặt Đường Chính Dương lạnh nhạt, ánh mắt tùy ý quét qua một vòng bố cục đại sảnh, sau đó lắc đầu, đây là đại sảnh nghị sự Khương gia các ngươi sao? Sao quy mô nhỏ hẹp như vậy, lại còn không bằng nhà xí Đường gia ta? Vốn ta còn đang nghĩ, địa phương có thể sinh ra nhân kiệt như Khương Đạo Huyền thì có gì bất phàm, bây giờ vừa nhìn, thật sự là thất vọng, không bằng không gặp. Nhưng mà, đều là tứ đại gia tộc, vậy mà cần cỗi như vậy, nói ra quả thực chính là mất hết mặt mũi của tất cả chúng ta. Như vậy đi, ta đại biểu Đường gia ban ân Khương gia các ngươi 10 lượng bạc, giúp các ngươi tu sửa một phen, như thế nào? Nghe được lời nói vô sỉ của Đường Chính Dương, gân xanh trên trán đại trưởng lão Khương gia nhảy dựng. Nếu không phải các ngươi từng bước ép sát, Khương gia ta làm sao có thể nghèo túng đến tình trạng bây giờ. Trong lòng căm giận bất bình, nhưng vì để tránh dẫn phát phiền toái, đại trưởng lão vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, đây là chuyện của Khương gia chúng ta, không nhọc lòng Đường tộc trưởng. Chuyện nhà mình, lời này có chút không đúng, tốt xấu gì Khương gia các ngươi cũng từng tìm kiếm che chở phụ thuộc Đường gia chúng ta, có tình cảm này ở bên trong, làm sao lại trở nên xa lạ. Hay là nói, các ngươi đã quên một đoạn nguồn gốc từng có của tứ đại gia tộc, cho rằng Khương gia các ngươi đã hoàn toàn thoát ly khống chế của Đường gia chúng ta. Bởi vậy mới coi chúng ta như người ngoài, không để ở trong lòng. Đường Chính Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, trong thanh âm lộ ra vài phần châm chọc. Thấy đối phương đột nhiên làm khó dễ, đại trưởng lão lập tức hiểu được, đối phương đây là đặc biệt tới cửa tìm phiền toái. Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, Đường tộc trưởng. Khương gia ta từ mấy trăm năm trước đã không phải là phụ thuộc vào Đường gia các ngươi rồi, hôm nay nhắc lại chuyện cũ là có dụng ý gì? Chẳng lẽ, vẻn vẹn chỉ là vì nhục nhã Khương gia ta? Đường Chính Dương chắp hai tay, mặt lộ vẻ khinh miệt, giọng điệu tràn ngập đùa cợt, ha ha ha, người cứ coi như nhục nhã là được rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến đám người Khương gia trợn mắt nhìn thẳng. Như vậy không đúng, một đám chó nhà, sao có thể nhe răng trợn mắt với chủ nhân cũ được chứ? Nhưng mà, ta cũng không ghét nhìn thấy bộ dáng đáng thương của các ngươi khi rõ ràng không quen nhìn ta, nhưng lại không làm gì được ta. Đường Chính Dương nhún vai. Trước kia khi Khương Đạo Huyền vẫn còn, hắn cũng không dám quá mức càn rỡ, nhưng hôm nay lại không có những sầu lo này. Đối mặt với biểu hiện phách lối không coi ai ra gì của Đường Chính Dương, lửa giận trong lòng tất cả người của Khương gia nhanh chóng tăng lên, lửa giận càng thiêu càng vượng, tức giận đến toàn thân phát run. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người nhao nhao lớn tiếng quát lớn. Đại trưởng lão cũng nắm chặt hai tay, không nén nổi cơn giận. Trong lòng ngoài phẫn hận ra, còn dâng lên chút thê lương. Tộc trưởng, nếu ngài còn ở đây thì tốt biết bao. Nếu tộc trưởng Khương Đạo Huyền vẫn còn ở đây, Đường gia sao dám cản rỡ như thế. Nhưng hôm nay, tộc trưởng giao phó gia tộc cho hắn, đi bế quan đã 6 năm, sinh tử không rõ. Mà bản thân là người mạnh nhất gia tộc, cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh thất trọng. Làm sao có thể chống lại Đường gia đang hung hăng thế này? Hiện trường dần dần mất khống chế, giống như một thùng thuốc nổ tùy thời nổ tung. Vì an nguy của tộc nhân, đại trưởng lão lần nữa cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía Đường Chính Dương, Đường gia các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, chân tướng phơi bày, Đường Chính Dương cười lạnh nói, hôm nay, tất nhiên là vì tiêu diệt Khương gia các ngươi mà đến, Ô Thản Thành thực sự quá nhỏ, không chứa nổi 4 gia tộc, cho nên, chỉ có thể để các ngươi đi chết. Nghe vậy, đại trưởng lão như bị sét đánh, thân thể nhịn không được run lên. Hắn vạn lần không ngờ, sự việc vẫn phát triển theo hướng xấu nhất. Chỉ là, Khương gia bọn họ còn có hy vọng cuối cùng. Đại trưởng lão miễn cưỡng xốc lại tinh thần, phất phất tay, ý bảo tộc nhân trước tiên an tĩnh. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Đường Chính Dương, cho dù Đường gia các ngươi thế lớn. Nhưng cũng đừng quên, thiên tài của tộc ta Khương Thần đang cầu học ở Thiên Sơn Tông. Các ngươi nếu muốn tiêu diệt Khương gia ta, thì đặt thể diện của Thiên Sơn Tông ở chỗ nào? Một khi trách tội xuống, Đường gia các ngươi há có thể gánh nổi trách nhiệm sao? Khương Thần, cũng miễn cưỡng tính là một nhân vật, nếu hắn vẫn là đệ tử nội môn thì thôi, Đường gia ta sẽ để lại cho Thiên Sơn Tông 3 phần thể diện, nhưng hôm nay. Lời này của ngươi là có ý gì? Trong lòng đại trưởng lão hồi hộp, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Ha ha ha, xem ra ngươi còn không biết à, vị thiên tài nhà các ngươi trên đường chấp hành nhiệm vụ Thiên Sơn Tông, bị Lạc Phong Tông tập kích. Hiện giờ, đan điền của hắn đã bị phế, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Lại còn bị trục xuất khỏi Thiên Sơn Tông cách đây không lâu. Bỗng nhiên, Khương gia xôn xao. Tất cả tộc nhân Khương gia ở đây đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thiên kiêu của gia tộc ngày xưa, vị thiếu niên có hy vọng khiến Khương gia quật khởi kia lại giống như sao băng xẹt qua, lóe lên lướt qua liền mất đi. Chẳng những tu vi toàn bộ bị phế, còn bị trục xuất khỏi tông môn mất đi sự che chở. Đến lúc này, cho dù là một đám tộc lão Khương gia cũng đều biến sắc, nội tâm tràn ngập sầu lo. Nếu Khương Thần thật sự bị trục xuất khỏi Thiên Sơn Tông, như vậy hiện giờ còn có ai có thể bảo vệ an nguy cho Khương gia? Chỉ riêng một mình Đường Chính Dương, bọn họ đã khó có thể ngăn cản. Trong đám người, ba huynh đệ Vương Thị đang hưởng thụ vị trí cung phụng của Khương gia nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh nghi bất định. Nếu Khương gia có thể chống lại Đường gia, vì ân tình ngày xưa cùng tài nguyên tu luyện xuất lực, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay tộc trưởng bế tử quan không rõ sống chết, Khương Thần đáp vào bái nhập Thiên Sơn Tông lại càng bị phế bỏ tu vi, bị trục xuất khỏi tông môn. Càng nghĩ, chuyện bán mạng này vẫn là miễn đi. Ba huynh đệ Vương Thị liếc mắt nhìn nhau, sau khi tiến hành trao đổi ánh mắt ngắn ngủi. Bọn họ không hẹn mà cùng rời khỏi khu vực Khương gia, đi tới trước người Đường Chính Dương. Vương Đại hai tay chắp lại, khom người nói với Đường Chính Dương, Đường tộc trưởng. Ba huynh đệ chúng ta nghe nói uy danh Đường gia đã lâu, muốn tìm nơi nương tựa ở Đường gia các ngươi, chỉ là khổ nỗi vẫn chưa có dịp gặp gỡ, không ngờ hôm nay chúng ta lại có thể ở đây nhìn thấy tộc trưởng Đường tộc anh minh thần võ. Cũng không biết ngài có thể coi trọng sức mạnh của ba người chúng ta hay không. Nếu như để ý, chúng ta nguyện ý bỏ tối theo sáng, từ nay về sau, thay Đường gia hiệu lực. Nghe được lời nói vô sỉ như vậy, các vị trưởng lão Khương gia nhất thời giận không kìm được, giơ ngón tay lên chỉ vào ba người quát lớn. Vương Đại, Khương gia chúng ta chưa từng bạc đãi các ngươi, đại nạn lâm đầu, chúng ta không cầu các ngươi cùng sinh tử với Khương gia ta, nhưng sao có thể bỏ đá xuống giếng, lấy oán trả ơn. Bọn họ Khương gia không quan tâm sự khiếp đảm của ba huynh đệ Vương Thị. Nhưng Đường gia xông tới mới nói hai câu, đối phương công nhiên tìm tới Đường gia, đây là đem mặt mũi Khương gia ném tới trên mặt đất hung hăng dẫm đạp. Đối mặt với đám người Khương gia chửi ầm lên, đám người Vương Đại tự biết đối lý, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Chỉ có điều, bọn họ cũng không thay đổi suy nghĩ của mình. Dù sao, ở thời khắc mấu chốt này, nếu không đầu nhập vào Đường gia, về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Bọn họ biết rõ Khương gia đã dầu hết đèn tắt, sau này nếu còn muốn có được một đống tài nguyên tu hành, cũng không thể bỏ qua cơ hội để đặt chân vào đường ra này. Ha ha ha, tốt, chim khôn chọn cây mà đậu, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, yên tâm đi, các ngươi nếu gia nhập đường ra ta, đãi ngộ sẽ có thể nhất trí với các cung phụng khác, hưởng thụ tài nguyên vượt xa nơi này, dù sao, đường ra ta cũng sẽ không cần cỗi giống như Khương gia bọn họ. Đường Chính Dương cười to. Ba gã lâm trận làm phản có chiến lược tiên thiên cảnh, mù sao mà không dùng. Đa tạ tộc trưởng Tu Lưu, chúng ta tham kiến tộc trưởng. Ba huynh đệ Vương Thị lộ vẻ vui mừng, bục một tiếng, quỳ xuống hướng vị trí Đường Chính Dương. Vì thể hiện thành ý và trung thành, bọn họ lập tức tiết lộ một tin, chúng ta đã 6 năm chưa từng gặp Khương Đạo Huyền. Phản đồ, kẻ vô ơn. Cao tầng Khương gia nghe được ba người lại đem lá bài tẩy cuối cùng bộc lộ, nhịn không được chửi ầm lên. Thế vậy, ba huynh đệ Vương Thị tự biết đối lý, lập tức chạy đến phía sau Đường Chính Dương. Đường Chính Dương nghe ba người tiết lộ tin tức, hài lòng gật đầu. Tuy hắn sớm đã biết Khương Đạo Huyền không có khả năng xuất hiện, nhưng tin tức này từ trong miệng bọn họ nói ra lại khác, đây là chính miệng cung phụng Khương gia xác nhận, không thể nào sai được. Sau đó, hắn ta nhìn về phía đám người Khương gia, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, hôm nay, Khương gia sẽ bị diệt. Đột nhiên, toàn bộ đại viện đều trở nên hàn khí bức người, phảng phất nhiệt độ giảm xuống hơn 10 độ. Nhưng mà, đang lúc Đường Chính Dương chuẩn bị động thủ, một giọng nói ôn nhuận như ngọc bỗng nhiên vang lên cách đó không xa. Diệt Khương gia ta, chỉ bằng loại người như các ngươi, cũng xứng sao? Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây vô thức quay đầu, theo tiếng nói nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy ở cửa, một vị nam tử áo trắng dáng người hùng vĩ, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng đang đứng. Hắn đứng chắp tay, mái tóc đen tùy ý xóa trên vai, một bộ áo bào trắng lây dính vết máu, mơ hồ lộ ra sát ý vô tận. Đợi khi thấy rõ khuôn mặt nam tử, đông đảo tộc nhân Khương gia đồng tử kịch liệt co lại, vẻ mặt không dám tin. Bọn họ nhận ra thân phận của người tới. Chính là tộc trưởng Khương gia mà bọn họ ngày nhớ đêm mong. Khương Đạo Huyền, là tộc trưởng xuất quan, ta từng may mắn gặp mặt người 6 năm trước, tuyệt đối không sai được. Tộc trưởng thực lực thông thiên, bây giờ, tuyệt cảnh của chúng ta được giải rồi. Kính xin tộc trưởng thay chúng ta làm chủ, đường gia này đang muốn cắt đứt truyền thừa mấy trăm năm của Khương gia ta, quả thực là khinh người quá đáng. Mắt thấy Khương Đạo Huyền xuất hiện, tất cả đệ tử Khương gia giống như tìm được người tâm phúc, tâm vốn rất xuống đáy vực cũng theo đó bốc lên. Trong số bọn họ, không ít người đều nghe chuyện xưa của Khương Đạo Huyền mà lớn lên. Đây chính là bá chủ từng bằng vào sức một mình, ép tới tất cả tiên tiên trong Ô Thản Thành đều không ngẩng đầu lên được. Thậm chí, Khương gia có thể chiếm cứ một vị trí trong Ô Thản Thành, cùng Đường, Tôn, Cao ba nhà cùng đứng trong tứ đại gia tộc, công lao của Khương Đạo Huyền không thể không kể đến. Lúc này, nghe tiếng hoan hô nhảy nhót của tộc nhân Khương gia, người Đường gia vốn còn có chút không rõ ràng cũng đều nhao nhao phản ứng lại, chợt lâm vào kinh hãi. Khương Đạo Huyền, sao có thể chứ, không phải nói hắn đã bế quan 6 năm rồi sao, sao bây giờ vẫn còn sống? Phải làm sao bây giờ? Khương Đạo Huyền là người mà ngay cả lão tổ chúng ta cũng phải kiêng kỵ ba phần, chúng ta thật sự có thể ứng phó được sao? Hay là chúng ta rút lui đi, chúng ta có lão tổ tỏa chấn, lại không thực sự hủy diệt Khương gia hắn, bồi thường một ít tài nguyên là được. Đông đảo tộc nhân Đường gia chưa chiến đã sợ, vẻ mặt sợ hãi. Đều là người của tứ đại gia tộc. Bọn họ tự nhiên đối với uy danh hiền hách của Khương Đạo Huyền không cảm thấy xa lạ. Đó chính là thiên tài đỉnh cấp từng được đương kim thành chủ của Ô Thản Thành ca tụng là có hy vọng nhất trở thành vị tử phủ cảnh thứ ba trong thành. Bây giờ, tồn tại bực này giáng lâm, thật giống như một tòa núi lớn nguy nga không cách nào vượt qua, thật sự làm người ta chùn bước, sinh lòng tuyệt vọng. Cho nên, hiện tại hoàn toàn không phải vấn đề có thể hủy diệt Khương gia hay không, mà là vấn đề bọn họ có toàn thân trở ra hay không. Người của Đường gia còn đang khiếp sợ. Vốn dĩ ba huynh đệ Vương thị thân là cung phụng của Khương gia lại càng kinh hãi như muốn chết tộc trưởng. Bọn họ không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng Khương Đạo Huyền đã bế quan 6 năm, bị mọi người ngầm cho rằng đã chết lại còn xuất hiện lần nữa. Bỗng nhiên, trong lòng bọn họ nảy sinh hối hận. Nếu sớm biết Khương Đạo Huyền sẽ xuất hiện, bọn họ cần gì phải thay đổi địa vị trước mặt mọi người. Thật sự khiến cho mình từ trong ra ngoài bị xem như không phải là người. Bất quá, niệm tình chúng ta vì gia tộc dốc sức nhiều năm như vậy, tộc trưởng hẳn là sẽ không làm gì chúng ta à. Khương Đạo Huyền, Đường Chính Dương trợn tròn hai mắt. Nghiễm nhiên là một vẻ mặt như gặp quỷ. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, người vừa rồi lên tiếng, dĩ nhiên là Khương Đạo Huyền sớm đã bị coi như người chết. Đối mặt với nhân vật uy chấn Ô Thản Thành này, cho dù hắn đã tấn thăng tiên thiên cảnh viên mãn, nội tâm vẫn cảm thấy thất kinh. Trong đám người Khương gia, đại trưởng lão nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Môi hắn khẽ nhếch, trong lòng mặc dù có thiên môn vạn ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ vì tất cả đều quá giống mộng ảo, khiến hắn vô cùng lo lắng đây chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi. Không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt, kế tiếp, cứ giao cho ta. Khương Đạo Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, như gió xuân phất qua, tẩy rửa nhân tâm, khiến cho vẻ mặt đám người Khương gia buông lỏng, nội tâm tích tụ tiêu tán, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó, Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Đường Chính Dương. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo khiến thân thể Đường Chính Dương run lên. Trán hắn không ngừng đổ mồ hôi hột, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức nuốt nước miếng. Dưới uy thế như vậy, hắn lập tức bắt đầu sinh ra thoái ý. Khương tộc trưởng, thật ra tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch chiếm đoạt Khương gia gì đó sớm đã vứt ra sau đầu, mạng sống mới là quan trọng nhất. Giải thích sao? Sắc mặt Khương Đạo Huyền lạnh lùng. Trong lúc giơ tay, một đạo nguyên lực bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên thủng thân thể Đường Chính Dương, nổ thành một đoàn huyết vụ. Máu tươi rơi như mưa, nhuộm đỏ bốn phía vách tường, hình thành một vũng máu trên mặt đất. Hình ảnh dọa người đến cực điểm, nhìn thấy mà giật mình. Làm tất cả tộc nhân Đường gia sợ tới mức sắc mặt như tro tàn, hồn phách bay lên trời. Tộc trưởng nhà mình lại bị Khương Đạo Huyền tiện tay một kích đánh chết. Không ai có thể ngờ tới kết cục này. Cho dù là tộc nhân Khương gia ở đây cũng đều đồng loạt sửng sốt. Chợt dùng ánh mắt như nhìn quái vật, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Phải biết rằng Đường Chính Dương là cao thủ tiên thiên cảnh viên mãn hàng thật giá thật, làm sao có thể giống như là con gà, bị tộc trưởng tiện tay làm thịt. Lẽ nào, tộc trưởng đại nhân đột phá tử phủ cảnh? Vừa nghĩ đến khả năng này, mọi người liền kích động đến toàn thân phát run. Dưới ánh mắt sùng bái của mọi người Khương gia, Khương Đạo Huyền sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng rút tay về. Cái chết của ngươi chính là giải thích tốt nhất đối với bổn tộc trưởng. Vừa dứt lời, liền làm nội tâm mọi người Đường gia run lên, nhất thời câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lạnh lùng lướt qua mọi người Đường gia, rơi vào trên người ba huynh đệ Vương Thị. Ba huynh đệ các ngươi thay Khương gia ta làm việc bao lâu rồi? Hồi bẩm tộc trưởng, chúng ta gia nhập Khương gia đã 10 năm rồi. Ba huynh đệ Vương Thị bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng gật đầu như trống bỏi. Trống bỏi, trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy kêu thành tiếng khi xoay nhanh. Ý nói gật đầu lia lịa đó. Bọn họ sợ trả lời chậm một chút, liền chọc cho đối phương không thoải mái. 10 năm, thì ra đều đã lâu như vậy rồi sao? Chỉ là, thời gian dài như vậy, cho dù nuôi một con chó cũng có chút cảm tình, nhưng có một số người ngay cả gia súc cũng không bằng, các ngươi nói xem, bổn tộc trưởng nói có đúng không? Nghe vậy, ba người càng thêm sợ hãi, yên lặng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Vương Đại Tử biết đối lý, cắn răng, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, tộc trưởng, việc này là ba huynh đệ chúng ta làm không đúng, đứng sai phe, về sau, chúng ta không dám nữa. Sau này ư, đã sai thì phải chịu phạt, 10 năm trước, tu vi các ngươi không qua được hậu thiên. Nhưng vì chưa chọc cầu ra, bất đắc dĩ phải đến Khương gia ta tìm kiếm che chở. Khương gia thay các ngươi giải quyết phiền phức, thu lưu các ngươi, cũng cho các loại tài nguyên, giúp các ngươi tấn thăng tiên tiên, nhưng các ngươi báo đáp Khương gia ta như thế sao? Giờ khắc này, giọng nói Khương Đạo Huyền lạnh lẽo hơn rất nhiều, để lộ ra một tia sát khí. Bị sát khí bao phủ, Vương Nhị cùng Vương Tam trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, không khỏi đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tộc trưởng, là chúng ta sai, chúng ta hồ đồ. Chỉ là, niệm tình chúng ta dốc sức nhiều năm như vậy cho Khương gia, xin ngài khai ân. Buồn cười, 10 năm trước các ngươi nên chết trong tay kẻ thù, bây giờ liền do bổn tộc trưởng tự mình thu hồi tính mạng các ngươi lại đi. Dứt lời, con ngươi ba người đột nhiên thu nhỏ lại. Sau một khắc, hô, một luồng gió mát thổi tới, ba người ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, chợt co quắp ngã xuống đất, mất đi tất cả sinh cơ. Khương Đạo Huyền phất phất ống tay áo, thu tay về. Quay đầu nhìn về phía tộc nhân Đường gia còn lại. Mắt thấy đối phương ngay cả ba cung phụng của gia tộc ngày xưa cũng không lưu một tia tình cảm, nói giết liền giết, mọi người Đường gia sợ hãi vô cùng. Cố nén sợ hãi, đồng loạt lên tiếng, Khương tộc trưởng. Người muốn triệt để trở mặt với Đường gia chúng ta sao? Chớ quên lão tổ nhà ta còn đó. Khương gia người muốn triệt để khai chiến với Đường gia chúng ta sao? Nghe vậy, Khương Đạo Huyền cũng không phản ứng. Ngược lại vung tay lên, hô lớn với đám người Khương gia phía sau, con cháu Khương gia nghe lệnh. Kẻ dám can đảm xông vào Khương gia ta, một tên cũng không để lại, giết. Vâng. Tất cả đệ tử Khương gia ở đây trong nháy mắt kích động lên, vung tay hô to, nhao nhao phụ họa. Ngay sau đó, một trận tàn sát vô tình bắt đầu. Dưới sự ra tay của Khương Đạo Huyền và tộc nhân, người của Đường gia lúc này đã mất đi Đường Chính Dương, nên có thể nói chạm vào là tan nát. Tiếng cầu khẩn và tiếng chửi rủa kéo dài không dứt. Không bao lâu sau, động tĩnh hiện trường dần dần lắng xuống. Lúc này đại viện Khương gia đã sớm khắp nơi đầy thi thể. Đông đảo con cháu Khương gia cũng bởi vì chém giết kịch liệt mà mệt mỏi đến lần lượt hư thoát. Nhưng dù vậy, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy vui mừng. Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh là vô số thi thể. Tất cả vết thương trên thi thể chỉ có một vết, hiển nhiên đều là một chiêu mất mạng. Tinh, giải trừ nguy cơ, nghịch thiên cải mệnh, giúp gia tộc may mắn sống sót, khí vận gia tộc cộng 300. Khí vận gia tộc, Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa rõ ràng khí vận của gia tộc có tác dụng gì. Nghĩ không rõ, cũng lười suy nghĩ tiếp. Khương Đạo Huyền lắc đầu, đang chuẩn bị đi về phía tộc nhân. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên lần nữa. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp lục sắc, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Đầu tư một viên cố nguyên đan, có thể đạt được một lọ tẩy tủy đan. Hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Căn cứ chi nhớ biết được tẩy tủy đan chính là đan dược huyền giai cực phẩm. Một khi dùng, có thể tẩy đi tạp chất trong cơ thể, làm cho tốc độ hấp thu linh khí của người dùng nhanh hơn ít nhất 3 phần. Hơn nữa có thể chữa trị ám thương, cùng với chữa trị căn cơ cho võ giả dưới nguyên hải cảnh, bổ sung thêm công hiệu tăng cường căn cốt. Vật chân quý như thế, cho dù là toàn bộ Ô Thản Thành cũng chưa từng có người nào thu hoạch qua, tiền thân cũng chỉ nghe qua tên, nhưng chưa từng được nhìn thấy. Mà bây giờ, không chỉ nhìn thấy, còn có thể trực tiếp thu hoạch cả một bình, thật sự có chút khó tin. Trong lòng Khương Đạo Huyền nóng lên, lập tức căn cứ hệ thống chỉ dẫn, đi tới trước mặt đại trưởng lão. Tham kiến tộc trưởng. Chú ý tới tộc trưởng tới, đại trưởng lão vô thức muốn hành lễ. Việc hành lễ tạm thời thôi đi, những năm này, vất vả cho ngươi rồi. Khương Đạo Huyền lộ vẻ mặt lo lắng, lập tức tiến lên, vươn hai tay đỡ hắn. Hắn quen thuộc ký ức của tiền thân, tự nhiên hiểu rõ trong thời gian mình bế quan, Khương gia toàn bộ đều nhờ vào đối phương chèo chống. Nếu không có đại trưởng lão, chỉ sợ bây giờ Khương gia đã sớm bị diệt, từ đó khiến cho chức năng của hệ thống gia tộc mạnh nhất bị hỏng hóc hoàn toàn. Lúc này, sau khi đại trưởng lão được nâng dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì cách nhau quá gần, hắn lập tức phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quặc. Ngũ quan tộc trưởng càng thêm tinh xảo, làn da càng thêm nhẵn nhụi, khí chất cũng càng thêm mờ mịt. Lại nghĩ đến thần uy mà tộc trưởng vừa mới bộc phát. Thần sắc đại trưởng lão khẽ động, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tộc trưởng, ngài thành tựu tử phủ cảnh rồi sao? Vừa mới nói xong, toàn trường đều yên tĩnh lại, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả con cháu Khương gia đều vểnh tai lắng nghe. Bọn họ cũng giống như đại trưởng lão, cảm thấy vô cùng tò mò đối với chuyện này. Dưới từng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, Khương Đạo Huyền hơi hợt nói, may mắn đột phá, bây giờ đã là tử phủ cảnh sơ thành. Một luồng khí tức đặc biệt thuộc về tử phủ cảnh lặng yên phóng ra ngoài, tràn ngập bốn phía, tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Tất cả mọi người đều cảm nhận được uy áp đáng sợ mạnh mẽ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bị Khương Đạo Huyền thu hồi. Đợi đám người Khương gia ở bốn phía phục hồi tinh thần lại, liền giống như nước nóng sôi trào, lập tức nổ tung. Tộc trưởng đột phá tử phủ cảnh rồi. Ha ha ha ha, Khương gia ta cũng có tử phủ tu sĩ tỏa chấn, ta xem ngày sau còn có ai dám khinh thường Khương gia ta không có người. Thời gian đúng lúc a, quả nhiên là tiên tổ che chở, lại may mắn tại thời khắc gia tộc tồn vong, sinh ra vị tử phủ tu sĩ thứ hai trong mấy trăm năm qua. Chuyện cho tới bây giờ, thành chủ chính là người của triều đình, đương nhiên sẽ không quản nhiều thế gia tranh đấu, nhưng Đường gia lão tổ sớm đã già nua, sợ là thời gian không còn nhiều, bây giờ, còn có người nào có thể ngăn cản phong mang của Khương gia ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại viện đều tràn ngập tiếng cười nói của đệ tử Khương gia. Đây cũng không phải là bọn họ không đủ trầm ổn, chỉ là, phải biết đây chính là tử phủ cảnh. Cho dù Khương gia có chỗ đứng ở Ô Thản Thành này mấy trăm năm, đến nay cũng bất quá chỉ có tổ tiên mới đạt tới cảnh giới như thế. Mà bây giờ, Khương gia bọn họ lại may mắn sinh ra vị thứ hai. Cường giả cảnh giới cỡ này, nếu tiến về Thiên Sơn tông cường thế vô cùng, cũng có thể đảm nhiệm chức vị trưởng lão, được ủy thác trọng trách. Cho dù gia nhập triều đình, cũng có thể tay nắm quyền cao, trở thành chủ nhân của một thành trì ở nơi xa xôi. Đây chính là tồn tại cường đại, Khương gia bọn họ lại có thể lần nữa sinh ra, thử hỏi bọn họ làm sao không cảm thấy hưng phấn. Lúc này, ngay cả đại trưởng lão ngày thường trầm ổn cũng không thể bảo đảm bình tĩnh, toàn thân kích động đến phát run. Hắn khẽ nhếch môi nỉ non nói, thời đến vận đến, quả nhiên là vận đến đúng lúc. Dưới ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền thần sắc như thường, chỉ là từ trên người móc ra một viên đan dược màu đen nhánh, đưa cho đại trưởng lão. Những năm này mệt nhọc, khiến căn cơ của ngươi bất ổn, viên cố nguyên đan này, ngươi cầm lấy dùng trước đi. Cố nguyên đan, đại trưởng lão mở to hai mắt. Hắn cũng không xa lạ gì với vật này, chính là đan dược cực phẩm hoàng giai, có giá trị không nhỏ. Cho dù là tiêu tốn rất nhiều tài sản của Khương gia, cũng mua sắm không được nhiều. Tác dụng của nó cũng vô cùng thần hiệu, một khi phục dụng, có thể tăng tốc độ khôi phục thương thế, củng cố căn cơ. Năm đó, trước khi Khương Đạo Huyền bế quan, đã từng tốn hao giá lớn mua một viên. Tả tộc trưởng ban ân. Đại trưởng lão kích động không thôi, run rẩy vươn hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đan dược, nâng lên lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn nuốt một ngụm vào trong bụng. Không bao lâu, vẻ trắng bệch trên mặt hắn bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rút đi, sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ đạt được một lọ tẩy tủy đan. Hiện tại đã tự động để vào kho hàng của hệ thống, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Không tệ, rất chi kỳ. Khương Đạo Huyền nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía đại trưởng lão, chậm chậm nói cách lúc ta bế quan đã qua bao lâu. Những ngày qua, lại xảy ra chuyện gì? Vừa mới lợi dụng thần thức từ phủ cảnh dò xét thấy nguy cơ trong viện, lúc này hắn mới gấp gáp chạy đến. Lại không biết rốt cuộc bên trong có nguyên nhân gì. Nghe tộc trưởng của mình lên tiếng, đại trưởng lão lập tức thu hồi nội tâm vui sướng, hồi tưởng lại những gì mình gặp phải, dù gì nói. Hồi bẩm tộc trưởng, từ khi ngài bế quan đến nay đã hơn 6 năm, những năm gần đây, bởi vì tin tức ngài bế quan đã truyền ra, rất nhiều người đều suy đoán ngài đột phá thất bại đã chết, cho nên Đường gia càng ngày càng không kiêm nể gì, bắt đầu chiếm đoạt ruộng đất Khương gia ta, gây nên các loại tranh đấu, chỉ vì khảo nghiệm ngài có còn sống hay không. Mấy năm đã qua, mắt thấy ngài một mực chưa từng xuất hiện, Đường gia triệt để không còn cố kỵ, bắt đầu liên hợp Tôn gia cùng Cao gia, trắng trợn chiếm khoáng mạch ruộng đồng Khương gia ta, quấy rối tiểu lâu cửa hàng của gia tộc chúng ta trong thành, khiến cho rất nhiều khách nhân phàn nàn, làm chúng ta mất đi rất nhiều định mức thị trường, hoàn cảnh càng thêm quẫn bách. Tuy nhiên, 2 năm trước, chúng ta và Đường gia đã xảy ra một cuộc xung đột kịch liệt, tộc đệ đạo linh của ngài đã chết trong tay người Đường gia. Sau đó, Khương Thần là con trai của đạo linh triển lộ thiên phú tu luyện, tộc ta bán đi vài gian cửa hàng tiểu lâu, đổi 3 phần tài sản trong tộc thành tài vật, coi đây là lý do để đả thông quan hệ, giúp Khương Thần có thể gia nhập Thiên Sơn Tông, trở thành đệ tử nội môn. Sau khi được Thiên Sơn Tông che chở, lúc này mới khiến Đường gia, Tôn gia, Cao gia thu liễm rất nhiều động tác. Chỉ là, Đường gia này không biết từ đâu có được tin tức, nói là Khương Thần ở trên đường chấp hành nhiệm vụ tông môn, gặp phải Lạc Phong Tông tập kích, hôm nay đã là đan điền vỡ vụn, bị Thiên Sơn Tông trục xuất tông môn, lúc này mới làm Đường gia mất đi kiên kỵ, do Đường Chính Dương tự mình dẫn đầu tộc nhân tìm tới cửa, muốn hôm nay tiêu diệt tộc ta. Nghe vậy, trong mắt Khương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, sắc mặt dần dần kỳ quái. Động tác của Đường, Tôn, Cao tam đại gia tộc, thật ra không ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là không biết vì sao những chuyện Khương Thần đã trải qua, khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Đã từng là thiên tài gia tộc, gia nhập tông môn, chấp hành nhiệm vụ tông môn, bị tông môn đối địch đánh lén, đan điền vỡ vụn, bị trục xuất khỏi tông môn. Sẽ không phải là... Khương Đạo Huyền lắc đầu. Nhân quả lớn như vậy, làm sao có thể rơi xuống Khương gia? Không phải đều là các gia tộc như Diệp, Lâm, Tiêu, Tô sao? Vội vàng ném ý nghĩ ra sau đầu, Khương Đạo Huyền bắt đầu suy tư động tác kế tiếp. Hắn đã đem mọi người Đường gia đánh chết, triệt để cùng Đường gia rạch mặt. Như vậy không bằng hóa bị động thành chủ động, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Ở trên giường mình, há có thể cho phép người khác ngáy ngủ. Nhất định phải bóp chết nguy hiểm từ trong nôi, đem trứng gà Đường gia đều lay tan hoang, tổ kiến cũng phải tưới nước, một người cũng không thể lọt lưới. Đang lúc Khương Đạo Huyền dần dần hạ quyết tâm, mắt lộ sát cơ. Tinh, uy nghiêm gia tộc há lại để cho người khác trà đạp. Kích hoạt nhiệm vụ gia tộc, tiêu diệt Đường gia, trấn nhiếp hạng người đạo trích trong thành. Phần thưởng nhiệm vụ, đánh giá phân chia đạt được. Đánh giá càng cao, phần thưởng càng phong phú, nếu đạt được điểm tối đa, có thể đạt được phần thưởng thần bí. Nhiệm vụ gia tộc. Khương Đạo Huyền trong lòng vui vẻ. Tốt lắm, nhiệm vụ của hệ thống rất hợp ý ta. Đường gia thật sự không chết cũng không được. Khương Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Đường gia tùy ý làm bậy như thế, Khương gia ta làm sao có thể nhịn. Đại thù như thế, tất phải dùng máu tươi rửa sạch. Các người có nguyện ý theo bổn tộc trưởng đi tới Đường gia, khiến cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, đòi lại công đạo hay không? Tiếng nói vang vọng toàn bộ đại viện, khiến mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay sau đó, đợi khi kịp phản ứng, bọn họ lộ vẻ hưng phấn, vung tay hô to, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời động đất. Đại ca cùng nhị thúc của ta chính là chết trong tay Đường gia. Huyết cừu như thế chỉ có Đường gia bị diệt mới có thể hóa giải. Hiện giờ, có tộc trưởng thay chúng ta làm chủ, chúng ta tự nguyện đi. Đường gia khi dễ Khương gia ta như vậy, ai có thể nhịn được nhưng ta thì không thể nhịn. Lần này nhất định phải đòi lại công đạo. Ha ha ha, tộc trưởng đã tu thành từ phủ cảnh, mà Đường gia lão tổ thì đã già rồi, chỉ là Đường gia lại có gì phải sợ. Sợ là không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, tất cả con cháu Khương gia đều nắm chặt hai tay, tâm thần kích động. Đại trưởng lão nhìn một màn này, sâu trong con ngươi giống như có ngọn lửa bốc lên, Đường gia thiếu nợ Khương gia ta, hiện giờ đã đến lúc tìm lại. thu hết mọi người vào tầm mắt. Khương Đạo Huyền hài lòng gật đầu, chợt quay mặt về phía mọi người, trầm giọng nói, xuất phát. Dứt lời, Khương Đạo Huyền lập tức xoay người, đi về phía cửa lớn Khương gia. Thấy vậy, mọi người theo sát phía sau, hình thành một đội hình dài. Rất nhanh, Khương Đạo Huyền đã đến cửa lớn của Khương phủ. Đang lúc chân trước bước ra, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên hơi sững sờ, động tác trì trệ. Điều này khiến mọi người phía sau cũng không khỏi dừng bước lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà nguyên nhân khiến Khương Đạo Huyền dừng bước lại rất đơn giản. Bởi vì hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp kim sắc, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Đẳng cấp kim sắc, Khương Đạo Huyền kinh ngạc. Phải biết rằng cho dù là đại trưởng lão tiên tiên cảnh thất trọng, cũng chỉ bị hệ thống phán định là đẳng cấp lục sắc. Mà bây giờ, vị tộc nhân đẳng cấp kim sắc đột nhiên xuất hiện này, nên khoa trương đến mức nào? Mang theo tò mò, Khương Đạo Huyền nhìn quanh bốn phía, căn cứ hệ thống chỉ dẫn, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Trên đường phố cách đó 100 mét, có một vị thiếu niên nghèo túng mặc áo xám cũ nát, thân thể gầy gò, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Hắn đi đường loạng choạng, thật giống như tùy thời đều có thể té ngã trên mặt đất. Giờ phút này, thiếu niên đang khó khăn cất bước đi về phía Khương gia. Người này là... Khương Đạo Huyền nhướng mày, trong mắt có chút nghi hoặc. Căn cứ hình ảnh trong trí nhớ, hắn cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ này. Nhưng nghi hoặc vừa mới dâng lên. Ngay sau đó, tộc nhân Khương gia ở bốn phía thuận theo ánh mắt tộc trưởng nhà mình nhìn lại, phát hiện vị thiếu niên kia. Tập trung nhìn vào, không khỏi thất thanh nói, Khương thần. Là Khương thần trở về. Thật sự là Khương thần, chỉ là lần này vì sao lại nghèo túng như vậy? Chẳng lẽ lời Đường Chính Dương kia nói không ngoa, Khương thần thật sự bị trục xuất khỏi Thiên Sơn Tông rồi. Thiên Sơn Tông này đúng là khinh người quá đáng. Khương thần mới bao nhiêu tuổi, đã bị trục xuất như vậy, chỉ sợ nếu trở về muộn một chút, thì sẽ chết đói đầu đường. Khoảng cách từ Thiên Sơn Tông đến Ô Thản Thành rất xa, chẳng lẽ, hắn chính là một đường đi bộ trở về như vậy sao? Các vị con cháu Khương gia đều nghị luận, vẻ mặt phẫn nộ, bất bình thay Khương thần gặp phải. Con cháu Khương gia đồng khí liên chi, há có thể cho phép người ngoài trà đạp tộc nhân của mình như vậy. Nghe được mọi người nói chuyện, Khương Đạo Huyền trong lòng hiểu rõ, chợt thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Bên kia, lồng ngực Khương thần chập trùng, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Tầm mắt của hắn vô cùng mơ hồ, đã có chút không thấy rõ đường, chỉ có thể mơ hồ thông qua con đường để có thể tìm được đường về nhà. Chỉ là, thân thể chung quy là quá mức mệt mỏi, tiêu hao nghiêm trọng. Cuối cùng, bỗng nhiên lảo đảo một cái, trong nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống mặt đất. Đúng lúc cái ót sắp chạm đất. Hô, một luồng gió mát đập vào mặt. Khương thần bỗng cảm thấy cảm giác rơi xuống biến mất, cánh tay bị người ta giữ chặt. Hắn khó khăn mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một vị nam tử tuấn lãng khí chất thoát tục, áo trắng hơn tuyết. Khoảng cách gần, ngược lại có thể thấy rõ gương mặt của hắn. Nhìn ngũ quan quen thuộc, ký ức xa xôi lặng lẽ tỉnh lại. Tộc trưởng. Tinh thần Khương thần chấn động, hai mắt tỏa sáng một lần nữa, sâu trong con ngươi tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Khi hắn còn nhỏ, từng cùng phụ thân may mắn gặp qua tộc trưởng vài lần. Hơn nữa bởi vì đủ loại sự tích huy hoàng của tộc trưởng, cho tới nay, chính mình lại tôn sùng tộc trưởng làm thần tượng trong lòng. Thế nhưng mà, không phải nghe nói tộc trưởng bế quan đã 6 năm, có lẽ đã chết sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Khiếp sợ cực lớn khiến Khương thần một lần nữa cho rằng mình sinh ra ảo giác. Nhưng mà, sau một khắc, xúc cảm chân thật lập tức làm hắn tỉnh ngộ, đây chính là hiện thực. Khương Đạo Huyền nắm hai tay Khương thần, lần nữa kéo lên. Giờ khắc này, cảm thụ được ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Khương thần có chút nghẹn ngào, trong hốc mắt đã có nước mắt đảo quanh. Hồi tưởng lại những ngày qua, biến đổi kinh thiên từ thiên tài biến thành phế nhân. Trước mặt vị trưởng bối kiêm thần tượng và áp lực mà Khương thần tích lũy từ lâu, trong khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ khiến hắn không nhịn được mà nức nở. Thế vậy, Khương Đạo Huyền cũng chỉ có thể lấy thân phận trưởng bối, vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Khương thần, nhẹ giọng an ủi trở về là tốt rồi. Vừa nói, vừa vận dụng hỗn độn đạo đồng xem xét tin tức. Tính danh, Khương thần. Tu vi, bán phế nguyên, hậu thiên cảnh nhất trọng. Căn cốt, bán phế nguyên, thượng đẳng. Ngộ tính, thiên tài. Khí vận, kim sắc, bỉ cực thái lai. Thiên phú, phàm thể. Bỉ cực thái lai, khổ tận cam lai. Cơ duyên, chuyển thế thân của cổ chi đại đế, sau khi đan điền vỡ vụn, bị trục xuất khỏi tông môn, dù đẳng bên ngoài, ngẫu nhiên được trời giáng tiên hòa rót vào thân thể, đang trong quá trình thuế biến, sẽ hoàn thành thuế biến sau một ngày. Giờ khắc này, Khương Đạo Huyền rốt cuộc cũng xác định. Vị vãn bối trong tộc nhà mình này, thật đúng là một vị thiên mệnh chi tử thỏa đáng. Đan điền vỡ vụn, chuyển thế thân của đại đế, tiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Các loại bắp có thể nói là trồng đầy. Tinh, mục tiêu hiện tại, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc kim sắc trả về. Đầu tư một viên tẩy tủy đan, có thể đạt được 10 bình kim cương đan. Đầu tư võ kỹ huyền giai hạ phẩm bôn lôi trường, có thể thu hoạch được võ kỹ địa giai cực phẩm tử lôi trường. Đầu tư vào công pháp huyền giai hạ phẩm dẫn khí quyết, có thể đạt được công pháp địa giai cực phẩm thuần dương công. Nhìn phần thưởng phong phú trước mắt, Khương Đạo Huyền hít sâu một hơi. Sau đó, cổ tay giấu ở dưới ống tay áo khẽ đảo, từ trong kho hàng hệ thống lấy ra một viên tẩy tủy đan. Ăn vào đi, có trợ giúp đối với thương thế của ngươi. Khương Đạo Huyền chưa từng nói rõ, nhưng Khương Thần vẫn không có nửa phần do dự, nhận lấy tẩy tủy đan, thuận thế nuốt xuống. Ngay sau đó, tẩy tủy đan tiến vào trong bụng, hóa thành từng cỗ dược lực tinh thuần chảy xuôi tứ chi bách hài. Sắc mặt tái nhợt của Khương Thần bắt đầu hồng hào lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đan điền trong cơ thể mặc dù chưa được chữa trị, nhưng nội thương loạn thất bát tao khác cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Điều này khiến Khương Thần tỏa sáng, cả người tràn ngập sức mạnh, không khác gì người thường. Cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, Khương Thần lộ vẻ vui mừng, vội vàng sửa sang lại áo mũ một phen, khom mình hành lễ nói tạ tộc trưởng ban thưởng. Mặc dù không biết viên đan dược này có giá trị bao nhiêu, nhưng đan dược có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tất cả thương thế trong cơ thể hắn khôi phục như lúc ban đầu, hắn chưa từng nghe nói qua. Cho dù là ở trong Thiên Sơn Tông, cũng chưa từng nghe nói thế gian lại có thần đan có hiệu quả nhanh như vậy. Như vậy xem ra giá trị của viên thuốc này là không cần nghĩ cũng biết. Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm Khương Thần không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Rõ ràng mình đã không thể tu luyện. Chính như lời các vị sư huynh trong tông môn đã nói, bản thân đã mất đi giá trị, bây giờ lại trở thành phế vật. Có thể không bị gia tộc ghét bỏ, đã là vạn hạnh, chớ nói chi là để cho tộc trưởng vận dụng đan dược chân quý như vậy, trị liệu thương thế của mình. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Lúc này, nhìn bộ dáng Khương Thần rất cảm động, Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, Thiên Sơn Tông kia trước đó không biết ngọc thô, ngược lại là mắt chó đôi mù. Ngày sau, bản tộc trưởng nhất định phải đi Thiên Sơn Tông kia, đòi lại công đạo cho ngươi. Vừa dứt lời, nhất thời khiến tất cả đệ tử Khương gia ở đây xôn xao. Phải biết Thiên Sơn Tông là thế lực khủng bố địa vị siêu nhiên cỡ nào. Tông chủ Thiên Sơn Tông chính là tu sĩ Nguyên Hải cảnh thanh danh hiển hách, uy thế cường thịnh, chấn nhiếp mấy thành chung quanh, càng làm cho phần đông gia tộc nghe mà biến sắc, tất cả đều lấy đệ tử trong tộc gia nhập Thiên Sơn Tông làm vinh. Ngoại trừ tông chủ Nguyên Hải cảnh và đại trưởng lão, trong tông còn có đông đảo trưởng lão tọa chấn, đều là cường giả tử phủ cảnh. Thế lực cường đại bực này, ngay cả thành chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà, tộc trưởng lại vì Khương Thần, muốn ngày sau cưỡng ép tới cửa đòi công đạo. Hành vi như vậy khiến nội tâm mọi người chấn động không thôi. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại phấn chấn lên. Khương Thần đã trở thành phế nhân còn như thế, nếu là những người khác thì sao? Nếu như bọn họ bị bắt nạt, chỉ sợ tộc trưởng của mình cũng sẽ đứng ra như bây giờ, làm chủ cho con cháu trong tộc. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi vì có được một tộc trưởng bao che khuyết điểm cho tộc nhân như vậy mà cảm thấy tự hào. Người ngoài còn như thế, Khương Thần thân là đương sự càng ngây dại. Hai mắt của hắn phiếm hồng, ngậm lấy lệ quang, nội tâm kích động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tộc trưởng lại nguyện ý vì một người vô dụng như mình, muốn mạo hiểm cửu tử nhất sinh, đi Thiên Sơn Tông đòi lại công đạo cho mình. Ngoài cảm động, nghĩ đến thực lực của gia tộc bây giờ. Khương Thần dù đang oán trách hành vi thất vọng đau khổ của tông môn, nhưng không đành lòng trơ mắt nhìn tộc trưởng ngày sau đi chịu chết. Tộc trưởng, chuyện đòi lại công đạo này vẫn là tạm thời thôi đi, Thiên Sơn Tông thế lớn, mà ta, vẹn vẹn chỉ là một phế nhân mà thôi, thật sự không cần ngài bốc lên phong hiểm như thế, vạn nhất ngài xuất hiện nguy hiểm tính mạng, lòng ta khó an. Phế nhân, buồn cười, ai nói đan điền vỡ vụn chính là phế nhân. Lời này vừa nói ra, Khương Thần hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, giọng nói của Khương Đạo Huyền lại vang lên, đan điền vỡ nát, không nhất định chỉ là điểm cuối của một người, cũng có thể là khởi điểm của một người. Cái gọi là phá rồi lại lập, chỉ cần lòng nhiệt tình trong lòng chưa diệt, tự có thể bị cực thái lai khổ tận cam lai. Bản tộc trưởng lại tặng ngươi một câu, cũng là tặng cho tất cả đệ tử Khương gia. Nói tới đây, toàn bộ đệ tử Khương gia ở đây lập tức vểnh tai lắng nghe. Chân chính đánh bại chính ngươi, chưa bao giờ là người khác chỉ trích cùng giễu cợt, mà là ngươi đối với chính mình phủ nhận. Đại trí không nhóm, đại thiện không giúp, không sợ đơn độc, chẳng ngại gièm pha, ngươi có tỉnh ngộ không? Chú thích: đại trí không nhóm, dùng trí tuệ tuyệt vời của bản thân, chứ đừng nên dựa dẫm vào người khác. Đại thiện không giúp, đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác. Không sợ cô độc, đừng sợ cô độc khi phải bước đi một mình. Chẳng ngại gièm pha, đừng chú ý những lời gièm pha của người khác. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nội tâm nóng lên, nhiệt huyết đầy ngập đều bị kích phát ra. Còn Khương Thần lại ngây ngốc đứng tại chỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm khởi điểm mới. Phá rồi lại lập, đánh bại mình, không phủ nhận mình, không sợ cô độc, chẳng ngại gièm pha. Giờ khắc này, ánh mắt vốn ảm đạm của Khương Thần bắt đầu dần dần sáng ngời lên, giống như là đang dấy lên một ngọn lửa hừng hực. Hắn nắm chặt hai tay, nhịp tim trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, chỉ là đan điền vỡ vụn, cũng không phải là chết, ta làm sao có thể bởi vậy cam chịu chứ? Tộc trưởng nói không sai, ta nên tuân theo bản tâm của mình mà sống, không cần hoài nghi chính mình, không cần để ý cái nhìn bên ngoài, lựa chọn kiên trì chân ngã. Tộc trưởng, ta hiểu rồi. Mắt thấy ý chí của Khương Thần được nhen lửa một lần nữa, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng. Không hổ là thiên mệnh chi tử, chỉ cần bị người chỉ điểm một chút, tự nhiên sẽ thông suốt. Tinh, kiểm tra đo lường được thiên mệnh chi tử Khương Thần khôi phục đấu trí, khí vận gia tộc cộng 100. Khương Đạo Huyền không ngờ tới còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cười cười, lấy ra hai quyển sách từ trên người, đưa tới trước mặt Khương Thần. Bồn Lôi Trưởng và Dẫn Khí Quyết, người cứ lấy mà tu luyện đi. Người khác không tin ngươi, cảm thấy ngươi chỉ là một phế vật té ngã không dậy nổi, nhưng tộc trưởng tin ngươi không phải. Bản tộc trưởng chờ ngươi giống như phụ thân ngươi, trở thành một nam nhi có thể che gió che mưa cho gia tộc, mà tuyệt đối không phải phế vật trong miệng của người khác. Nghe vậy, nội tâm Khương Thần lại lần nữa lửa nóng lên, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện ngay bây giờ. Bất quá, phản ứng lại tên hai quyển công pháp, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Thân là đệ tử Khương gia, há có thể chưa từng nghe nói qua đại danh đỉnh đỉnh của Bôn Lôi Trường cùng Dẫn Khí Quyết này. Tục truyền hai môn công pháp này, chính là do vị tổ tiên tử phủ cảnh đầu tiên của Khương gia mấy trăm năm trước truyền xuống. Công pháp huyền diệu, được coi như công pháp chấn tộc, chỉ có lịch đại gia chủ cùng trưởng lão mới có thể tu luyện. Nhưng chính là công pháp chân quý như vậy, lại dễ dàng bày ở trước mặt mình như thế. Điều này thực sự khiến Khương Thần cảm thấy có chút thụ sùng nhược khinh. Phải biết rằng công pháp huyền giai bình thường chỉ có tử phủ tu sĩ mới có tư cách động vào. Cho dù là ở thời kỳ Thiên Sơn Tông học tập, thân là đệ tử nội môn, phẩm cấp công pháp hắn tiếp xúc cũng cơ bản là hoàng giai mà thôi. Công pháp huyền giai trở lên hoàn toàn không phải là thứ mình có tư cách động vào. Chỉ có đệ tử nội môn cực kỳ ưu tú hoặc là đệ tử chân truyền mới có tư cách chạm vào. Nghĩ đến đủ loại chỗ thần kỳ của công pháp huyền giai, trong lòng Khương Thần kích động không thôi, run rẩy vươn hai tay ra, thuận thế tiếp nhận công pháp. Tạ ân điền của tộc trưởng, sau này Khương Thần nhất định sẽ ra sức vươn lên phía trước, không phụ sự mong đợi của ngài. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu ra hiệu. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu được 10 bình kim cương đan. Kim cương đan, đan dược địa giai cực phẩm, sau khi dùng có thể tăng cường thân thể. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ kỹ địa giai cực phẩm Tử Lôi Trường. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp địa giai cực phẩm Thuần Dương Công. Nương theo ban thưởng tới sổ. Khương Đạo Huyền vì để tránh đến đường ra, gặp phải sự kiện lật thuyền trong mương. Hắn lập tức lấy hai môn công pháp trong kho hàng của hệ thống ra, thông qua phương thức truyền vào trong đầu. Trong thời gian mấy hơi thở, Khương Đạo Huyền thành công nắm giữ Tử Lôi Trường cấp độ viên mãn. Nếu thi triển, có thể ngưng tụ một đạo tử lôi có tính xuyên thấu cực mạnh trong lòng bàn tay. Một khi đánh ra, tử phủ bình thường đón đỡ đều chỉ có thể bảo thể mà chết, hóa thành một đoàn huyết vụ. Về phần nắm giữ Thuần Dương Công, lại khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn phát sinh thuế biến, trở nên chí dương chí cương, vạn tà tránh lui, hình thành thuần dương nguyên lực. Mặc dù tu vi cảnh giới chưa từng đột phá, nhưng chất lượng thuần dương nguyên lực đã sớm nghiền ép nguyên lực bình thường mấy lần. Lúc giao chiến, nếu gặp phải địch nhân cùng cảnh giới, tiện tay một phát thuần dương nguyên lực công kích, cũng đủ để đánh tan nguyên lực phòng ngự của địch nhân. Cảm thụ được lực lượng bàng bạc chảy xuôi trong thân thể, trong mắt Khương Đạo Huyền hiện lên vẻ vui mừng. Hắn hôm nay, không hề khoa trương chút nào mà nói, hoàn toàn có thể đánh 10 bản thân mình trước đó. Sau đó, Khương Đạo Huyền dần dần thu liễm tâm thần, xoay người nhìn về phía đám người Khương gia ở cửa. Nếu đã phá lệ truyền thụ công pháp chấn tộc cho Khương Thần, như vậy để không khiến cho các đệ tử Khương gia khác sinh lòng ghen ghét, tạo thành mâu thuẫn hiểu lầm không cần thiết. Khương Đạo Huyền quyết định đối xử bình đẳng, sau trận chiến này, phàm là con cháu Khương gia ta, bất kể dòng chính, dòng thứ đều có thể tu luyện Bôn Lôi Trường và Dẫn Khí Quyết này. Sau khi thu được Tử Lôi Trường và Thuần Dương Công, hắn tự nhiên đã trương mắt hai môn công pháp huyền giai sơ kỳ này, tuân theo nguyên tắc lợi dụng phế vật, ngược lại vừa vặn có thể đưa cho tộc nhân tu luyện. Về phần hắn hôm nay nắm giữ hai môn địa giai công pháp, trước khi thực lực chưa đạt tới trình độ nhất định, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến tiết lộ cho quy mô lớn người biết. Dù sao địa giai công pháp chính là công pháp cường đại mà ngay cả tinh luân cảnh chân nhân cũng khát vọng. Nếu tùy ý tiết lộ, quả nhiên là trẻ con ôm vàng rêu rao khắp nơi, một khi khiến tinh luân cảnh chân nhân tham lam, với sức mạnh nhỏ bé của Khương gia hiện giờ, không chịu nổi giày vò. Lúc này, kèm theo tiếng nói của Khương Đạo Huyền rơi xuống. Tất cả con cháu Khương gia đều đồng thanh hô to lên, "Tạ tộc trưởng." "Tộc trưởng vạn tuế." Vốn dĩ tộc nhân khi trông thấy Khương Thần thu hoạch hai môn công pháp huyền giai, trong lòng còn có chút không thoải mái, nhưng bây giờ đã thoải mái hơn. Hai quyển công pháp huyền giai, còn gì đỏ mắt hơn được nữa. Tiếng ồn ào liên tiếp vang lên. Lúc này Khương Thần mới chú ý tới cửa ra vào, vậy mà còn vây quanh một đám tộc nhân. Thế vậy, hắn cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, nhỏ giọng hỏi, tộc trưởng, ngài đây là... Chuyến này đi hủy diệt Đường gia. Khương Đạo Huyền thuận miệng nói. Ngữ khí bình thản, phảng phất như đang nói một chuyện nhỏ không thể bình thường hơn. Nghe vậy, Khương Thần lại không bình tĩnh nổi nữa. Thân là con cháu Khương gia, tự nhiên không xa lạ gì Đường gia. Không nói vị lão tổ Đường gia cảnh giới từ phủ kia, chỉ riêng Đường gia tứ hổ kia cũng không phải là mặt hàng đơn giản gì. Lão đại Đường Chính Dương tiên thiên cảnh cửu trọng viên mãn, lão nhị tiên thiên cảnh lục trọng, còn thừa hai huynh đệ cũng đều là cường giả tiên thiên cảnh tứ trọng. Đội hình như thế, nhìn thế nào cũng không giống như là Khương gia có thể ứng phó. Nghĩ đến đây, Khương Thần không khỏi lộ vẻ lo lắng. Đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, lại bỗng nhiên chú ý tới, giờ phút này trên mặt mỗi một vị tộc nhân đều tràn đầy tự tin mãnh liệt, hoàn toàn không có một tia lo lắng. Chú ý tới điểm này, Khương Thần lập tức ý thức được sự việc phát triển, dường như có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của mình. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền truyền đến, ngươi hôm nay tu vi không còn, cùng chúng ta đi Đường gia, thật sự quá mức nguy hiểm. Tạm thời trở về trước đi, chờ chúng ta trở về. Mặc dù Khương Thần có được khí vận kim sắc, có lẽ sẽ không chết ở địa phương nhỏ như Đường gia này. Nhưng tổng hợp các suy nghĩ lại, hiện giờ Khương Thần tốt nhất vẫn nên ở lại đại bản doanh Khương gia. Vâng, Khương Thần cũng không cưỡng cầu đi theo. Tự biết tu vi mất hết, đã trở thành người bình thường. Nếu như đi tới Đường gia cũng không cách nào xuất lực, ngược lại chỉ có thể gây cản trở, gặp được nguy hiểm còn dễ dàng để cho tộc nhân phân tâm bảo vệ mình. Điều này khiến tâm cao khí ngạo ngày xưa của hắn, bây giờ thật sự có chút khó chịu, dứt khoát không đi nữa. Sau đó, Khương Thần đi qua bên cạnh Khương Đạo Huyền. Tiến vào phủ đệ Khương gia, lúc đi ngang qua mọi người, một vị thiếu niên tuổi sấp xỉ Khương Thần kích động nói, Khương Thần, người an tâm chờ chúng ta trở về đi. Tộc trưởng đã đột phá từ phủ cảnh, trận chiến này Đường gia không có phần thắng. Vốn dĩ Khương Thần đang vùi đầu đi vào trong, sau khi nghe tin tức này, thân thể không khỏi chấn động. Từ phủ cảnh. Khương Thần khẽ nhếch môi, vẻ mặt không dám tin. Giờ phút này, hắn rốt cục hiểu rõ lực lượng của tộc nhân nhà mình. Lão tổ Đường gia kia đã già rồi, há lại là đối thủ của tộc trưởng. Chỉ là... Khương Thần yên lặng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng tộc nhân rời đi. Hắn cắn chặt răng, trong lòng âm thầm thề. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Chuyện liên quan đến ác chiến giữa hai nhà, bản thân lại bởi vì mất hết tu vi, dẫn đến không cách nào tham dự. Loại cảm giác vô lực này... là hắn khó có thể chịu được. Thân là một phần tử của Khương gia, sao lại không muốn góp một phần sức vì Khương gia? Nương theo thân ảnh tộc nhân dần dần mất hút trong tầm mắt, Khương Thần cất bước, tiếp tục đi vào trong. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn tu luyện hai môn công pháp huyền giai này, dùng cái này để thử nghiệm, truy tìm kỳ tích thuộc về mình. Sau đó không lâu, Đường gia. Lúc này, trong một tòa lầu các bên cạnh hồ nước. Bầu không khí sôi nổi, ca múa thái bình. Ba vị nam tử đang ăn đồ ăn, thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Thưởng thức dáng người uyển chuyển của Vũ Cơ, nghe một khúc hát nhỏ thoải mái. Mọi người thần sắc vui vẻ, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ha ha ha, tính toán thời gian, hiện tại sợ là đại ca đã tiêu diệt Khương gia rồi chứ. Khương gia đại khái đã bị diệt, các ngươi đã nghĩ kỹ làm sao chia cắt tài sản, khoáng sản ruộng đất chưa? Ta đã nói trước với đại ca một tiếng, ta chỉ cần Phượng Lai lâu kia, những thứ khác tùy các ngươi chọn lựa. Nhị ca, sao huynh lại gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ hoa khôi của Phượng Lai lâu thật sự đã mê hoặc huynh? Thậm chí ngay cả nơi khác cũng không cần, chỉ riêng nơi phong hoa tuyết nguyệt này thôi sao? Đường lão tự uống một chén rượu nóng, vui vẻ nói. Đường lão nhị lộ vẻ si mê, cười cười, các ngươi sao lại biết được tấm lòng của Yên Nhi đối với ta? Nàng hoàn toàn khác với những nữ nhân ta gặp trước đây, nàng hoàn mỹ không tì vết, không ham tiền tài của ta, chỉ muốn sống với ta, bạch đầu giai lão, há có thể so sánh với những thứ rong chi tục phấn kia. Nghe vậy, Đường lão tam cùng Đường lão tứ không khỏi lắc đầu. Chỉ là một nữ tử phong lưu chỉ cần tiêu tiền là có thể mặc cho người chơi, nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có nhị ca ngốc nhà mình mới có thể tin tưởng. Bất quá, bọn họ mặc dù hiểu được đạo lý này, nhưng cũng không có lắm miệng nói ra. Chọc giận nhị ca nhà mình không nói, còn ảnh hưởng đến việc phân phối tài sản. Dù sao Đường lão nhị không cần tài nguyên, cũng có nghĩa là tài sản mà hai người có thể được phân chia sẽ càng nhiều. Ôm ý nghĩ như vậy, Đường lão tam cùng Đường lão tứ không khỏi nở nụ cười. Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ chốc lát sau đã uống 6 chén rượu vào bụng. Đang lúc Đường lão nhị cảm thấy chén rượu quá nhỏ, uống không đã ghiền, ôm lấy vỏ rượu uống ừng ực. Bịch bịch bịch, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Nghe thấy tiếng động, Đường lão nhị nhướng mày, tiện tay ném vò rượu rỗng đã uống hết xuống đất. Đường Lão Tam cùng Đường Lão Tư cũng đều dừng nói chuyện, theo tiếng động nhìn lại. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, chỉ thấy một vị nô bộc gia tộc mặc áo xám bối rối chạy tới, đi tới trước mặt, bởi vì quá mức sốt ruột, nên nhất thời vô ý, té ngã trên đất. Đường Lão Nhị bỗng cảm thấy không vui, quát lớn một tiếng, hoảng hốt cái gì, còn ra thể thống gì nữa. Tiếng như sấm rền nổ vang, lúc này khiến nô bộc sợ tới mức run rẩy. Còn người Đường Lão Tam khẽ nhúc nhích, chợt đứng dậy, đi tới trước mặt nô bộc. Người nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến người bối rối như vậy? Lúc này nô bộc mới nhớ tới chính sự, là Khương gia, có rất nhiều người của Khương gia tới. Bọn họ gặp người liền giết, giết rất nhiều huynh đệ của chúng ta. Lời này vừa nói ra, phảng phất như một tiếng sấm nổ vang giữa trời quang, khiến sắc mặt ba người đột nhiên trầm xuống. Đường Lão Nhị hai hàng lông mày dựng đứng, một trường vỗ xuống, trong nháy mắt đã làm bàn ăn bị chấn thành hai đoạn, lớn mật. Khương gia nho nhỏ cũng dám đến Đường gia ta đại khai sát giới. Đường Lão Tam trong mắt như có điều suy nghĩ, kỳ quái, rõ ràng đại ca đã đi tới Khương gia, theo đạo lý mà nói, bọn họ căn bản không có khả năng sống sót mới đúng, chớ nói chi là đến Đường gia ta. Đường Lão Tứ trong lòng khẽ động, Tam ca, chẳng lẽ là đại ca khi đuổi tới Khương gia thì vồ hụt, lúc này mới khiến Khương gia tránh né. Không đúng, điều này cũng không đúng, nếu bọn họ trực tiếp lựa chọn chạy trốn, ta cũng không kỳ quái, nhưng tại sao bọn họ lại đến Đường gia ta chịu chết? Lão tổ vẫn còn ở đây. Điểm đáng ngờ rất nhiều, làm Đường Lão Tam cùng Đường Lão Tứ dần dần lâm vào mê mang, thật sự không cách nào tương thông. Nhưng Đường Lão Nhị lại lười nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía bảo đao đặt ở một bên. Bàn tay lớn phủ đầy vết chai thò ra, năm ngón tay nắm chặt chuôi đao. Cầm lấy đại đao vung vẩy vài cái, như cánh tay sai khiến, gió mạnh gào thét, thật là kinh người. Mặc kệ hắn làm gì, đã dám đến Đường gia ta. Ta hôm nay nhất định phải đem máu tươi bọn họ phun ra. Nói xong, hắn chuẩn bị rời khỏi lầu các. Thế vậy, Đường Lão Tam lập tức tiến lên, giữ chặt ống tay áo của nhị ca nhà mình, nhị ca chậm đã. Mắt thấy Đường Lão Nhị lộ vẻ bất thiện, hắn dừng động tác lại, lập tức nhìn về phía vị nô bộc báo tin kia, việc này có chút kỳ quặc, để cho an toàn, ngươi mau đi thông báo tin tức này cho lão tổ. Tuân mệnh, Tam gia. Nô bộc vội vàng đứng dậy, hai tay chắp lại thành quyền, đáp. Ngay sau đó, co càng chạy đi. Chạy tới Đường gia lão tổ. Đến lúc này, Đường Lão Tam mới buông lỏng ống tay áo của nhị ca nhà mình ra, đi thôi, chúng ta cùng đi xem Khương gia này đến tột cùng có lực lượng gì dám xông vào Đường gia ta. Đường Lão Nhị hừ lạnh một tiếng, nắm chặt đại đao, không chút do dự, rời khỏi lầu các, đi về phía tiền viện. Đường Lão Tam cùng Đường Lão Tư theo sát phía sau. Không bao lâu sau, ba người tới gần tiền viện, đã có thể mơ hồ nghe được từng đợt tiếng đánh nhau. Đi thêm vài bước về phía trước, người được một mùi máu tươi đặc biệt gay mũi. Hương vị nồng đậm khiến sắc mặt ba người càng thêm âm trầm. Rốt cuộc phía trước đã chết bao nhiêu người rồi. Nghĩ tới đây, mọi người lập tức tăng tốc, nhanh chóng đi tới tiền viện. Dần dần, cảnh tượng phía trước đập vào mắt. Rất nhiều tộc nhân mặc trang phục gia tộc, đã nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Thi thể nằm la liệt khắp nơi, máu tươi như suối. Cây cối xung quanh đều bị nhiễm vô số vết máu. Trận chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra. Sau khi nhìn thấy một tộc nhân bị người của Khương gia cầm kiếm chém giết, khiến lửa giận trong lòng Đường Lão Nhị cũng không áp chế nổi nữa, bốc lên. Hai bên huyệt thái dương của hắn có nhiều gân xanh nổi lên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, giống như một con dã thú phát điên. Ta muốn giết các ngươi. Đường Lão Nhị nhấc bảo đao lên, một bước dài vọt vào đám người, đi tới trước mặt một người của Khương gia ở gần nhất. Hai tay hắn cầm đao, từ trên chém xuống, muốn chém hắn thành hai nửa. Nhìn thanh đại đao nặng nề trước mắt này, vị đệ tử trẻ tuổi Khương gia này lập tức bị dọa sợ mất hồn mất vía, hai chân như nhũn ra, vô ý té ngã trên đất. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền trà trộn trong đám người, bỗng nhiên chú ý tới một màn này. Hai mắt ngưng tụ, giơ cánh tay lên, nhắm ngay phương hướng, cong ngón tay búng ra. Hiu, một đạo thuần dương nguyên lực từ đầu ngón tay bắn ra, trong giây lát xuyên thủng đầu Đường Lão Nhị. Ngay sau đó, giống như dưa hấu, nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Máu chỗ vết thương trên cổ hắn cũng phun ra điên cuồng như suối phun. Phịch một tiếng trầm đục, thi thể không đầu của Đường Lão Nhị ngã thẳng xuống mặt đất. Nhìn cảnh tượng vô cùng kinh hãi trước mắt này, trong nháy mắt Đường Lão Tứ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn tuyệt đối không ngờ nhị ca mình đạt đến tiên tiên cảnh lục trọng lại không phải đối thủ của người trước mắt. Rốt cuộc tu vi của người này là gì? Đường Lão Tam sắc mặt âm trầm như nước. Hắn ngóng nhìn khuôn mặt Khương Đạo Huyền, chỉ cảm thấy càng nhìn càng quen mắt. Cuối cùng, linh quang lóe lên trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Khương Đạo Huyền. Đã cách nhiều năm, hắn nhớ tới một đạo thân ảnh tựa như ác mộng kia. Vừa dứt lời, con ngươi Đường lão tứ lập tức liền co rụt lại. Vội vàng nhìn về phía gương mặt Khương Đạo Huyền, cùng với khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo trong trí nhớ trùng khớp lại với nhau. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Ngươi rõ ràng không nên còn sống mà. Đường lão tứ kinh hãi như muốn chết. Ngay sau đó, dường như lại nghĩ đến cái gì, trong lòng không khỏi lục bộp, không đúng. Đại ca của ta đâu? Chuyện cho tới bây giờ, nếu Khương Đạo Huyền chưa chết, như vậy tình huống của Đường Chính Dương không thể lạc quan. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền lắc đầu, lười nói nhảm. Lúc này hắn ta thả người nhảy lên, hệt như một con mãnh hổ bay nhào tới, gió cuốn mây tan, khí thôn sơn hà. Đối mặt uy thế như thế, Đường lão tứ lập tức bị dọa đến hồn bay phách lạc, không thể đi đường. Tim hắn đập loạn nhịp, giống như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế vậy, Đường lão tam ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Phản ứng đầu tiên của hắn cũng không phải đẩy đệ ngốc của mình một cái, mà là vội vàng lùi lại, tránh ra xa. Rất nhanh, Đường lão tứ đang ngây ngốc tại chỗ, trở thành mục tiêu của Khương Đạo Huyền. Xoẹt xoẹt, thân kiếm sắc bén lạnh như băng chiếm cứ tất cả tầm mắt. Nhẹ nhàng xẹt qua, một kiếm đứt cổ, máu tươi bắn tung tóe bốn phía. Đường lão tứ mở to hai mắt, sâu trong con ngươi bị lấp đầy sự không cam lòng, thần sắc dần ảm đạm. Ngay sau đó, thân thể của hắn ngã thẳng xuống, không còn khí tức. Lúc này, mắt thấy Khương Đạo Huyền liên chạm hai người, coi Tiên Tiên như heo chó giết mổ. Đám người Khương gia đang chém giết không khỏi phấn chấn tinh thần, càng đánh càng hăng. Trái lại, đám người Đường gia mặt xám như cho tàn, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.